Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, siêu tuyệt tư chất. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, nàng cũng nghĩ chắc định tư chất. Thế nhưng là, nàng rõ ràng liền thánh nữ hậu tuyển đều không phải là. Lưu Huyền Nhu bọn người lắc đầu, sắc mặt âm trầm. Không biết nàng vì sao muốn làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Các nàng không biết, Mộ Dung Tiên lại là biết. Nàng ý đồ đo xuất siêu tuyệt tư chất, đến tăng cường mình tại Hạo Nhiên Tông quyền lên tiếng. Mộ Dung Tiên giờ phút này liền cười đều khó khăn, nhưng nàng vẫn như cũ cười, mang theo khinh thường cùng đùa cợt. Không nói đến nàng có không có tư chất, mặc dù có. Lại có thể cao bao nhiêu? Cho dù cao, chẳng lẽ còn cao hơn nàng? Tử quang trùng thiên, hổ khiếu long ngâm, cái này đã là cao cấp nhất tư chất. Cuối cùng chỉ là cái người bình thường. Cho dù có được dạng này một bộ tốt túi ra, lại không có đủ tương ứng trí thông minh, cũng chỉ xứng làm một cái thị nữ. Mà lúc này, Thẩm Tuyết Nhi Ngọc Thủ đã cùng cột đá lẫn tiếp xúc. Tại đám người nhàn nhạt chờ mong ánh mắt phía dưới, lại là không có chút nào phản ứng, không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Tiên giống như là sớm có đoán trước, nhàn nhạt hừ một cái, mấy tên Hạo Nhiên Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy tương hỗ gật đầu, đi tóm lấy nàng. Nhưng mà, Thẩm Tuyết Nhi không những không có bối rối, ngược lại là bình tĩnh nhắm lại hai con ngươi. Nàng đáy lòng có một thanh âm tràn đầy khinh thường, thanh âm này nói cho nàng, cái này bị đám người coi là tín ngưỡng cái gọi là thần chủ bất quá là cái rác rưởi, lấy ý niệm câu thông chi sẽ để cho ở đây tất cả ánh mắt quê mùa ngu xuẩn kinh hãi muốn tuyệt, không được đụng ta tông thần chủ. Mấy tên Hạo Nhiên Tông đệ tử vươn tay, mảy may không có thương hương tiếc ngọc chi ý, muốn thô bạo mà đưa nàng bắt giữ. Thẩm Tuyết Nhi không biết thanh âm kia là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nó nói thật hay giả, nhưng là dưới mắt chỉ có cái này một cái cơ hội có thể để cho tất cả mọi người an toàn, cho nên nàng lấy ý niệm câu thông chi. Oanh, trong chốc lát sáng chói kim quang từ cột đá phía trên tán phát ra, phóng lên tận trời, đánh xuyên tầng mây, giống như một đạo kết nối trời cùng đất cột sáng, tản ra so mặt trời còn thần quang chói mắt, có thể xưng thần tích. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình, đám người sắc mặt cuồng biến, còn chưa kịp chấn kinh, một đạo phảng phất muốn xé rách thương khung long ngâm tiếng hổ gầm nổ vang, chấn nhiếp hoàn vũ. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm lập tức khuấy động, tất cả mọi người che lên lỗ tai, hai chân không chỗ ở run lên, huyết dịch tựa hồ cũng ngưng trệ, giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy cổ, hô hấp gian nan, đây là nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu nhất áp chế. Còn không có kết thúc, mau nhìn thần trụ, đám người con người chợt co lại. Trừng lớn song trong mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, long hổ chi văn giống như là đang sống, tại trên trụ đá bay lên nhảy vọt, hai đạo khổng lồ bóng mờ từ cột đá đỉnh bay ra. Bay lên cự long xoay quanh không trung, muốn ngao du cửu thiên, gào thét mãnh hổ đạp phá thương khung, muốn xé rách hết thảy, rất có đánh vào thị giác lực, để tất cả mọi người tâm thần cuồng rung động. Kinh khủng uy áp lấy bọn chúng làm trung tâm, phát ra đến mảnh này sơn mạch mỗi một hẻo lánh, tất cả phi cầm tẩu thú đều bị dọa nằm sấp, cúi đầu, phát ra sợ hãi gào thét, run lẩy bẩy, bực này thanh thế, so với Mộ Dung Tiên chắc định tư chất lúc, to lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thần quang hàng thế, long hổ hóa hình. Đây là thần trụ trước nay chưa từng có phản hồi a. Không có gì ngoài viên phá bên ngoài, một đám trưởng lão đệ tử tất cả đều quỳ xuống, thành kính nhìn xem bầu trời trung thần uy lẫm liệt hai con sinh vật bóng mờ. Bọn chúng vòng quanh kim sắc không ngớt cột sáng, chậm chậm mà lên, cuối cùng biến mất tại thương khung cuối cùng. Đỉnh cấp tư chất của nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Đây là khai tông đến nay lớn nhất kỳ tích. Không, thần tích, nàng mới là thánh nữ nhân tuyển tốt nhất. Hạo nhiên tông tướng bởi vì nàng mà tách ra vô tận quang huy. Thánh nữ, không, còn chưa đủ, đợi tông chủ xuất quan. Lão phu tướng tự mình hướng hắn thỉnh nguyện, trao tặng nàng hạ nhiệm vị trí tông chủ. Không tệ, ta cũng cùng một chỗ. Ta tin tưởng, nàng tướng dẫn đầu Hạo nhiên tông bước lên một cái lịch đại tông chủ chưa hề với tới cấp độ. Chúng ta cũng muốn cùng một chỗ thỉnh nguyện. Mấy vị trưởng lão kích động đến không kềm chế. Được, lão lệ tung hoành, nói chuyện đều đang run rẩy. Giờ khắc này, toàn tông trên dưới, không có gì ngoài Viên Phá cùng Mộ Dung Tiên bên ngoài. Tất cả mọi người cùng nhau đối Thẩm Tuyết Nhi quỳ lạy. Mộ Dung Tiên choáng váng, khuôn mặt ngốc trệ, trong mắt phản chiếu lấy đám người quỳ lạy dưới. Cao cao tại thượng Thẩm Tuyết Nhi thân ảnh, chật vật không chịu nổi thân thể run rẩy lên một cách điên cuồng. Làm sao có thể, làm sao có thể, hiện đầy tơ máu song trong mắt tuôn ra không cam lòng nước mắt. Thanh âm của nàng không còn dễ nghe, khàn giọng mà rét lạnh, gần như gào thét, mang theo vô tận oán độc. So với Trần Hạo quật khởi cùng Lăng Vũ cường đại, thần chủ đối Thẩm Tuyết Nhi tán thành, càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Trước đó không lâu, nàng cao cao tại thượng, Thẩm Tuyết Nhi không có gì ngoài có thể cùng nàng sánh ngang tư sắc bên ngoài. Không một có thể làm cho nàng để ý, nàng tùy ý một lời, liền có thể quyết định cái này hèn mọn sâu kiến vận mệnh. Nhưng là, hiện tại thế nào? Hiện tại, nàng để thần tích giáng lâm, toàn bộ Hạo nhiên tông vì đó cúi đầu. Tự liền nàng liên hợp tam đại trưởng lão, hao phí tâm cơ mới có thể đạt được hạ nhiệm vị trí tông chủ. Thẩm Tuyết Nhi cũng tướng không cần tốn nhiều sức có được. Không những toàn bộ tông môn vì đó tình nguyện, cho dù là tông chủ xuất quan, cũng sẽ nước mắt cùng lưu, nghĩ hết tất cả biện pháp để nàng kế thừa tông môn. Cái này giống như là một cái tự cho là rất đẹp mẫu hầu tử. Tại đối Tây thi bộ dáng khinh thường, soi sáng tấm gương về sau, mới phát hiện mình là ngu xuẩn cỡ nào. Mà Hạo nhiên thần chủ liền là kia diện tấm gương. Thẩm Vạn Trùng bọn người thì là bị dọa đến sợ vỡ mật, từng cái toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn năng không sợ a? Bọn hắn làm sao đối Thẩm Tuyết Nhi tự cao tự đại đến kêu đi hét, lời khó nghe không biết nói bao nhiêu. Hiện tại nàng tiếp nhận toàn bộ Hạo nhiên tông, cái này bọn hắn coi là quái vật khổng lồ thần thánh tồn tại quỳ sát. Lưu Huyền Nhu mang trên mặt không cách nào hình dung chấn kinh cùng không dám tin, không ngừng địa lắc đầu, giống như là một cái thất hồn lạc phách người bị bệnh tâm thần. Thẩm Vạn Sơn sững sờ, đây là cháu gái của mình. Trần Hạo cũng có chút sững sờ. Thẩm giáo hoa động tĩnh này còn lớn hơn ta a. Lăng Vũ lại giống như là sớm đã dự liệu được hết. Thảy, bình tĩnh nói, nàng cũng là cường giả. Thẩm Tuyết Nhi trừng mắt nhìn, từng cảnh tượng ấy làm cho người đờ đẫn cảnh tượng, để nàng cũng bất ngờ. Nàng buông xuống ngọc thủ, thần chủ dần dần bình tĩnh trở lại. Hạo nhiên tông đệ tử cũng chậm chậm ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Thẩm Tuyết Nhi nói, hiện tại có thể nghe ta nói rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.